Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Thứ 262 chương đô quá ngấy. Vân Triệt hướng phía Phượng Phi Bạch gật gật đầu, cắp một mảnh bình nấm đặt ở trong miệng, tế tế nhai kỳ miệng sau, chân mày hơi vung lên. Sau khi ăn xong, mang theo chút kinh ngạc mở miệng, bình nấm tươi vị cùng phối liệu vị đạo rất tốt dung hợp cùng một chỗ. Quả nhiên là cực kỳ ăn ngon, nhẹ nhàng, không ngờ ngươi làm cơm cũng ăn ngon như vậy, đấy là đương nhiên. Ninh Khanh Khanh tiểu lông mày một trọn, cực kỳ đắc ý, ra ra lúc còn trẻ ăn quá rất nhiều khổ, dạ dày không tốt lắm, ăn đông tây rất là soi mói. Ninh Khanh Khanh từ lúc còn nhỏ sau, liền cố ý đi học chủ nghệ, lúc không có chuyện gì làm, liền mình làm cơm cấp ra ra ăn, ăn rất nhiều mỹ thực ra ra, đều đúng của nàng chủ nghệ khen không dứt miệng đâu. Đương nhiên, nàng cũng biết, ra ra ca ngợi nhất định là pha tư nhân cảm tình. Thế nhưng nàng đối với mình làm thái, đó cũng là có chút lòng tin. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, Ninh Khanh Khanh khoe khoang tài nấu nướng của mình rất có cảm giác thành tựu, lại dục Vân Triệt tiếp tục ăn. Phượng Phi Bạch ở bên cạnh nhìn hai người, đặc biệt người nào đó cười vẻ mặt ngu ngốc bộ dáng. Híp hí mắt con ngươi, nhìn nàng, này tầm mắt cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ. Ninh Khanh Khanh quay đầu, nhìn còn chưa có động đũa từ Phượng Phi Bạch, ngài, vương gia. Ngươi còn chưa có ăn à, ăn nhìn thôi, ta làm thái, vị đạo cũng không tệ lắm, biệt như thế ghét bỏ, Phượng Phi Bạch tầm mắt lặng yên rời xuống. Rời xuống trước mặt không thái trên bàn mặt, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn, lập tức hiểu, cầm lên chiếc đũa gắp thịt ba chỉ ở trước mặt, vương gia, ngươi cũng quá nuông chiều, còn cần phải chờ ta đến chia thức ăn ôi. Không có biện pháp, ai nhượng Phượng Phi Bạch lão đả kích nàng. Nàng cho là hắn là ghét bỏ mình làm thái đâu. Phượng Phi Bạch rốt cuộc cầm lên chiếc đũa, kẹp nổi lên kia phiến thịt ba chỉ để vào hơi mỏng môi trong. Chậm rãi nhai, cùng Vân Triệt như nhau. Bọn họ ăn đông tây tốc độ cũng không tính chậm, thế nhưng động tác thập phần yêu nhã. Sẽ không phát ra bẹp bẹp thanh âm ơ siêu, không biết là không phải hoàng tử hoàng tôn đều là như thế. Có tư thái, thế nào, ăn ngon đi, Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt nhìn hắn, có chút phì, Phượng Phi Bạch chậm rãi ăn xong, cấp ra đánh giá, phì, không có khả năng, Ninh Khanh Khanh nhíu mày nghĩ nghĩ. Lại gắp một khối đặt ở hắn bát đế, vương gia, người nếm thử này khối, Phượng Phi Bạch lại kẹp ăn. Vẫn có chút phì, Ninh Khanh Khanh không dám tin, nàng như vậy cẩn thận chỗ lý. Chính là nhượng thịt ba chỉ ăn tuyệt đối không phỉ ngấy. Chính nàng gắp phiến ăn, nghi ngờ nói, bất ngấy a, Phượng Phi Bạch trong ngày thường chính là thích ăn ăn thịt. Này thịt ba chỉ đối với hắn mà nói, không nên ngấy a, đổi cái thái, Phượng Phi Bạch mở miệng, Ninh Khanh Khanh khác không nói. Vì thời đại này bất đồng, nàng am hiểu những thứ ấy, nhất thời hồi lâu nhi cũng bày ra bất ra. Thế nhưng nấu ăn cửa này tay nghề, là lập tức có thể thể hiện ra, nàng cũng không tin, bằng tay nghề của mình, cũng không thể nhượng Phượng Phi Bạch theo trong miệng phun ra cái ăn ngon, hai chữ. Chẳng lẽ nàng có thể làm so với Dương Thiếu Thần còn khó hơn ăn? Nàng lại gắp một khối đản khỏa đậu hủ đặt ở tiểu đĩa chung. Món ăn này cũng là Ninh Khanh Khanh sở trường thái, bởi vì đậu hủ mềm nộn. Thích hợp lão niên người ăn, nàng ở phía trên hạ không ít công phu, đậu hủ cắt thành ngón tay cái đại tiểu tứ phương khối. Bọc vàng óng thơm nước đản dịch, mỗi một khối đô nổ giống nhau như đúc đại tiểu, thật chỉnh tề bày đặt ở đĩa chung, tựa như một cái tứ phương tiểu hoàng kim, lại coi được, lại ăn ngon, hết chương.